Bản tôn không vui, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cữu cùng nhị cữu mấu yêu đương vụng trộm bị ta phải biết, bọn họ liền làm Giang Hy đẩy ta vào nước muốn diệt trừ ta. Ta may mắn chưa chết biết bọn họ tuyệt không sẽ bỏ qua ta, vì thế bỏ chạy ra tới. Bọn họ một đường đuổi bắt, ta liền chạy trốn tới nơi này. Ở chỗ này gặp được thân thể này thân sinh tỷ tỷ đúng là Bùi Nặc ngoài ý liệu, đối với nàng mọi cách truy vấn. Bùi Nặc đành phải đem Giang gia về điểm này phá sự toàn bộ thác gia, đương nhiên là bỏ thêm Liêu. Quả thực là buồn cười, Giang Lan giận tím mặt, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh xanh mét. Ta liền biết bọn họ sẽ không hào hào đối với ngươi, mẫu thân còn như thế tin tưởng bọn họ, nhiều lần khuyên ta muốn bận tâm người nhà. Nàng nhìn gầy yếu đáng thương đệ đệ, đau lòng vô cùng. Tiểu thương ngươi yên tâm, về sau tỷ tỷ tuyệt không sẽ lại làm ngươi người khi dễ ngươi. Thiếu nữ mỹ lệ trong suốt trong con ngươi, một mảnh kiên định. Bùi Nặc đôi mắt lóe lóe, ngược lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang Lan giải thích nói, ta là cùng sư môn cùng đi ra ngoài, tiến đến Y Tiên trấn điều tra tin tức, ngươi liền đi theo tỷ tỷ đi. Đi theo Giang Lan tương đương có thể vào Tử Đàn Tông. Bùi Nặc khẽ gật đầu, Giang Lan này liền mang theo Bùi Nặc tiến đến tìm nàng các sư huynh đệ đi. Phụ trách mang đội sư huynh nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, thập phần khó xử. Sư muội, ta cũng có thể thông cảm ngươi khó xử, nhưng là việc này sư huynh ta nói không tính a, vẫn là muốn sư tôn hắn lão nhân ra gật đầu mới là. Giang Lan xảo tiếu thiến hề, chỉ cần sư huynh ngươi đồng ý mang lên tiểu thương, sư tôn chỗ đó ta sẽ tự công đạo. Sư huynh lộ ra tươi cười, như thế liền thành, bọn họ đoàn người là từng nhóm ra tới tìm hiểu tin tức. Này đây chờ đến sở hữu các sư huynh đệ đều trở về mới vừa rồi lên đường. Giang Lan ngự kiếm dựng lên, phân phó Bùi Nặc nói. Tiểu thương, người ôm chặt tỷ tỷ. Bùi Nặc rốt cuộc không phải nàng thân đệ đệ, nghe vậy có chút biệt nữ ôm thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Ngự kiếm thuận gió mà đi, y các thực mau liền ở dưới chân. Bùi Nặc vừa thấy, quả thực có chút xem thế là đủ rồi. Bởi vì y các địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Từ đàn tông lâu công không dưới, phát dồ lạc tinh lỗi dứt khoát liền ở y các ở ngoài kiến tạo một đống vô cùng thật lớn vô cùng xa hoa công kiên thành lũy. Hoàn toàn đoạn tuyệt y các cùng ngoại giới lui tới, muốn đem bọn họ toàn bộ vây chết ở các nội. Muốn sát diệp vị nhiên chi tâm, đã mãnh liệt đến loại tình trạng này. Bùi Nặc có chút tò mò, lạc tinh lỗi như thế nào như vậy hận diệp vị nhiên đâu. Bất quá. Hắn nghĩ lại nghĩ tới lúc trước ở băng thất trung lạc tinh lỗi đối lời hắn nói, lại là một mặt, cảm thấy lạc tinh lỗi người này, càng phiền. Thành lũy bảo hộ thập phần nghiêm mật, cơ hồ 10 bước trong vòng, liền có một người Tử Đàn Tông đệ tử. Bùi Nặc thô sơ giản lược vừa thấy, cơ nhiên phát hiện đại đa số người nhìn đều thực xa lạ, này cũng khó trách, hắn đều có 100 năm chưa từng gặp qua bọn họ. Giang Lan đoàn người bằng vào lệnh bài thập phần thuận lợi tiến vào thành lũy trong vòng. Giang Lan tự mình lãnh Bùi Nặc đi tìm nàng sư tôn, dọc theo đường đi còn cẩn thận phân phó nói. Trong chốc lát nhìn thấy tỷ tỷ sư tôn không cần sợ hãi, ngoan ngoãn hành lễ liền hảo, có nói cái gì tỷ tỷ tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài thủ vệ Tử Đàn Tông đệ tử Bùi Nặc không có gì ấn tượng, nhưng là Giang Lan sư tôn hắn vẫn là biết đến. Tử Đàn Tông hộ pháp Thôi Phá, hắn chính là lạc tinh lỗi dưới tòa An Thiên Nhiên đệ tử, làm người luôn luôn nghiêm túc tự giữ. Ở được Giang Lan bẩm báo lúc sau, hắn nhìn Bùi Nặc nhíu nhíu mày. Ta biết ngươi không tha thân đệ, nhưng mà trước mắt đại chiến sắp tới, tôn tọa sớm đã hạ lệnh, trừ bỏ chúng ta Tử Đàn Tông đệ tử ở ngoài, người ngoài một mực không được đi vào, dù cho là ngươi đệ đệ, cũng không thể phá lệ. Sư tôn, Giang Lan vừa nghe liền nóng nảy. Nhìn Thôi Phá, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Tiểu thương hắn thân mình không tốt, phía trước ở trong nhà liền nhận hết khi dễ, ta có thể nào mặc hắn một mình một người bên ngoài tự sinh tự diệt đâu. Ta bảo đảm tiểu thương thực ngoan, tuyệt đối sẽ ở hậu viện hào hào đợi, tuyệt không sẽ làm tôn tọa phát hiện. Bảo bối đồ nhi một làm nũng, Thôi Phá liền không có cách, hắn trầm ngâm một chút, mới vừa rồi nhìn về phía Bùi Nặc, hỏi. Người kêu gì? Bùi Nặc sắc mặt bình tĩnh, Giang Thương, lúc này, thính ngoại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Người kêu Giang Thương, Bùi Nặc ngẩn ra, liền thấy Lạc Tinh Lỗi tự ngoại đi vào, huyền sắc trường bào, áo khoác một kiện màu ngân bạch long văn áo choàng, lục mắt thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo yêu dị đến có chút hoặc nhân. Trong phòng trừ bỏ Bùi Nặc, mọi người đồng thời hạ bái. Gặp qua tôn tỏa, Bùi Nặc hơi hơi ngẩn ra một chút, liền nhìn đến Lạc Tinh Lỗi đôi mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hỏi lại một lần. Người kêu Giang Thương, Bùi Nặc ở trong thức hải hỏi hệ thống, chẳng lẽ hắn nhận ra bản tôn? Sao có thể, hệ thống cũng là không hiểu chút nào, chuyện này không có khả năng a, chủ nhân ngươi như bây giờ liền tính mẹ ngươi đều nhận không ra. Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến một cái khả năng, cái gì? Hệ thống đại kinh thất sắc, chẳng lẽ hắn là chân ái? Bùi Nặc, hệ thống cũng không biết Bùi Nặc vô ngữ, âm thầm nghĩ đến, loại này thay đổi một cái thể xác thay đổi thời không còn có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, cũng chỉ có chân ái. Làm sao bây giờ, hắn giống như tưởng chạm này đối CP, này không khoa học, hắn rõ ràng là lại kiên định bất quá bi di đàng. Quỳ trên mặt đất Giang Lan nghe thấy Lạc Tinh Lỗi hỏi như vậy, một lòng đều nhắc tới, nàng mới vừa lời thề son sắt hướng sư tôn bảo đảm, tuyệt đối không cho đệ đệ xuất hiện ở tôn tọa trước mặt, kết quả tôn tọa liền tới rồi, còn chú ý tới tiểu thương. Trước mắt thiếu niên có tuấn tú đến kinh người dung mạo, cùng với nhu nhược đến kinh người thân thể, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi tò mò nhìn hắn, rụt rè nói. Là, Lạc Tinh Lỗi ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên khen. Tên hay, sau đó xoay người liền rời đi, chỉ để lại trượng nhị sờ không được đầu óc đại gia. Nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi đi rồi, Giang Lan nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, lại cười hì hì hỏi sư tôn. Sư tôn, ngươi xem tiểu thương hắn, vâu. Thôi Phá tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lưu lại đi, đa tạ sư tôn, Giang Lan cao hứng phấn chấn ứng, này liền mang theo Bùi Nặc đi xuống an trí. Trên đường, Bùi Nặc ra vẻ tò mò hỏi, tỷ tỷ vừa rồi người nọ là ai? Vì sao các ngươi tựa hồ đều rất sợ hắn? Giang Lan cười xoa xoa hắn đầu, đó là chúng ta tông chủ, ta cũng chưa thấy qua hắn vài lần, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người về sau nhìn thấy hắn đường vòng đi là được rồi, nếu thật sự không thể vòng qua, nhất định phải hành lễ, hắn sẽ không làm khó tiểu hài tử. Mà lúc này, một người thanh y nam tử đang ở hướng Lạc Tinh Lỗi bẩm báo nói. Đã nhiều ngày lục tục có y các đệ tử chạy ra bị chúng ta bắt được, nghĩ đến bọn họ rốt cuộc căng không được bao lâu, thực mau liền sẽ thúc thủ chịu trói. Hắn chính là Lạc Tinh Lỗi dưới tòa bảy sử chi nhất An Thiên Nhiên, Thôi Phá sư tôn, Giang Lan sư tổ, tấn công y các công việc, đúng là từ hắn toàn quyền phụ trách. Trước mắt công lớn sắp hoàn thành, này đây hắn lời nói giữa mày, lộ ra một cổ che giấu không được đắc ý, cùng hắn so sánh với, Lạc Tinh Lỗi lại tựa hồ hứng thú không cao, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Bản tôn đã biết, người lui ra đi, đem An Thiên Nhiên uống lui ra phía sau. Hắn dùng một tay chi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi hơi hơi vừa chuyển, niệm ra một cái tên. Giang Thương, này vốn là một cái cực kỳ bình thường tên, nhưng mà, ở kia rõ ràng đến phảng phất chân thật trong mộng, sư tôn hắn tựa hồ có một lần, tự xưng là Giang Thương. Hắn biết này thực vô căn cứ, kia bất quá là một cái giả dối mộng, Giang Thương tên này càng là khắp nơi đều có, mà cái kia thiếu niên. Trên người cũng không có bất luận cái gì một chút tựa sư tôn chỗ. Nhưng mà hắn chính là khống chế không được, sẽ nhớ tới cái tên kia, nhớ tới cái kia thiếu niên. Đêm dài thâm trầm như tấm màn đen, từ đàn tông đệ tử lại vẫn như cụ trắng đêm không miên thủ cái này thành lũy, thủ y các xuất khẩu. Bùi Nặc một mình một người, ở thành lũy khắp nơi đi lại. Hắn trộm tới Giang Lan lệnh bài, này đây đi lại tùy ý, hắn nhìn như ở tản bộ. Kỳ thật là ở tìm đồ vật. Chỉ tiếc hắn tựa hồ trời sinh liền khuyết thiếu công nhận phương vị thiên phú, thêm chi niên đại xa xăm, thật sự là tìm không thấy. Hắn đang ở nơi này hạt chuyển động, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng. Người đang làm cái gì? Thanh âm thanh lãnh, mang theo một cổ như có như không tố ý, Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc bĩu môi, lúc này mới xoay người, Giang Lan không phải nói tầm thường nhìn không thấy Lạc Tinh Lỗi sao? Như thế nào hắn mới đến một ngày, liền thấy hắn hai lần. Hắn không biết, lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lúc này đây. Lạc Tinh Lỗi kỳ thật là đặc biệt tới tìm hắn, Bùi Nặc cực không kiên nhẫn thấy người này, nhưng mà trước mắt hắn là ngàn dặm tìm thân khiếp đảm ngượng ngùng thiếu niên, chỉ là cúi đầu, Tiểu Tiểu Thanh nói. Ta, tìm không thấy lộ, Lạc Tinh Lỗi trong lòng vừa động, vài bước đến gần hắn. Trên người hắn nhạt nhẽo hoa sen lãnh hương ập vào trước mặt, Bùi Nặc nhịn không được ho khan hai tiếng. Lạc Tinh Lỗi lập tức từ trên người cởi xuống áo choàng, gắn vào thiếu niên trên người. Đêm gió lạnh đại, ngươi muốn nhiều xuyên chút, nếu là làm người khác thấy, nhất định sẽ kinh rớt đầy đất căng. Từ khi nào khởi, lãnh khốc vô tình vô cực tiên tôn cũng sẽ như thế ôn nhu săn sóc. To rộng áo choàng đem Bùi Nặc cả người đều bao lấy, thoạt nhìn càng thêm tiểu đến đáng thương. Toàn thân bị Lạc Tinh Lỗi hơi thở bao bọc lấy, Bùi Nặc có vẻ thập phần không được tự nhiên, chỉ là Tiểu Tiểu Thanh nói. Đa tạ, tôn tỏa, Lạc Tinh Lỗi hỏi, ngươi là trong tông tân tiến đệ tử sao? Bùi Nặc lắc đầu, không phải, tỷ tỷ của ta là từ đặt tông đệ tử, ta là tới tìm hắn. Lạc Tinh Lỗi nghe xong, lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Bùi Nặc cẩn thận nhìn hắn một cái, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tôn tỏa, ta tưởng ta cần phải trở về. Xin hỏi tôn tỏa hậu trạch ở phương nào? Lạc Tinh Lỗi hướng hắn chỉ phương hướng, Bùi Nặc cảm tạ, lúc này mới rời đi. Nhưng mà hắn lại đã quên một sự kiện, trên người hắn còn khoác Lạc Tinh Lỗi áo choàng, cũng không có còn cho hắn. Này không trách Bùi Nặc không cẩn thận, mà là thật sự thói quen. Qua đây Lạc Tinh Lỗi ngày ngày phụng dưỡng hắn, mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Ở Bùi Nặc xem ra, có đồ vật quả thực là đương nhiên. Quảng cáo, cách chương.